Xích Tâm Tuần Thiên, chương 320, kinh niên chưa gặp lại, vừa thấy thành sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Cát, không phải Vương Trường Cát. Bạch Cốt Tà Thần chiếm cứ thân thể của hắn. Nhìn thấy Lục Diễm chạy trốn, Khương Vọng không nhịn được nghi hoặc. Tại Thông Thiên Cung bên trong hỏi ý kiến Khương Yểm. Khương Yểm chỉ nói, hoặc là như thế. Lục Diễm phi độn, Bạch Cốt Thánh Chủ tựa hồ lúc này mới biết được không thể vãn hồi một dạng. Xoay người tiếp xuống Trọng Huyền Trừ Lương Quyền. Tại một trận kịch liệt, đung đưa, chung, ngày tiếp theo thanh âm cũng bắt đầu quỷ dị phát run. Chấm, quy phục ta, cho phép ngươi trường sinh, xem ra là đợi không được rồi. Trọng Huyền Trừ Lương bỗng nhiên bình tĩnh nói một câu. Nhưng không phải đối Bạch Cốt Thánh Chủ theo như lời. Hắn luôn luôn tại đẳng Dương Kiến Đức. Nhưng Dương Kiến Đức vẫn không có xuất hiện. Vậy thì không đều. Giờ khắc này trong lòng hắn không có tiếc hận. Bởi vì Dương Kiến Đức tài năng. Trong lòng hắn sớm biết. Về Bạch Cốt Thánh Chủ luyện chế ôn dịch hóa thân. Tế luyện Bạch Cốt Thánh thể truyền. Lục Diễm không chỉ âm thầm thông báo hắn. Cũng thông báo Dương Kiến Đức. Theo lý thuyết Dương Kiến Đức mới là Dương quốc quốc chủ. Càng có lý do ngăn cản chuyện này. Nhưng mà người kia lại trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Luôn luôn đợi đến Bạch Cốt Thánh Chủ sắp sửa công thành. Cũng không có có động tác. Sinh sinh dùng Dương quốc dân chúng vong hồn. Chờ đến Trọng Huyền Trừ Lương ra tay. Người kia đã xuống như thế quyết tâm. Chính là vì đẳng Bạch Cốt Thánh Chủ cái này biến số. Không đều đến này tôn tà thần hóa thân trình độ lớn nhất tiêu hao Trọng Huyền Trừ Lương. Hắn là quyết định sẽ không xuất thủ. Trọng Huyền Trừ Lương sớm có dự liệu. Nhưng chẳng biết tại sao. Hay là cảm nhận được nhàn nhạt tiếc nuối. Nhưng mà loại này không liên quan chiến trường tâm tình. Lóe lên tức bị cắt đi. Hắn lập tức mở to hai mắt. Lần đầu, đoan chính, xem lên trước mặt Bạch Cốt Thánh Chủ. Lão tử là bị ngươi cái này phế vật tà thần xem thường a, hắn quát lên. Lấy ta đao tới, quân lệnh như núi, một tiếng này, cũng có vạn quân, tự thu sát quân quân trong trận. Mênh mông cuồn cuộn binh sát chi lực hướng lên tận trời. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, một thanh chiều dài trăm trượng khổng lồ chiến đao xuất hiện ở trên không. Đao này độ cong cực cao. Nhược điểm hơi cong, xuất hiện trên không trung, dường như đem bầu trời chia làm hai khúc. Đây là Trọng Huyền Trừ Lương hàng năm nuôi tại trong quân danh đao. Kia tên gọi cắt thỏ, danh đao hung người, duy kia cắt người thỏ. Đao này vừa xuất hiện, liền hướng Trọng Huyền Trừ Lương nhanh bắn. Ở trong quá trình này, hình thể càng ngày càng nhỏ, sát khí lại càng lúc càng trọng. Đến cuối cùng rơi vào tay Trọng Huyền Trừ Lương lúc, đã chỉ có tầm thường, nhưng trên sát khí lại như có thực chất, đem Trọng Huyền Trừ Lương cả người đều đắp ở mơ hồ huyền quang bên trong. Mà Trọng Huyền Trừ Lương cầm đao này, càng vô nhị lời nói, chẳng qua là khi đầu một chém, si ngu, Bạch Cốt Thánh Chủ hai tay đều, mặt không biểu cảm, ảm đạm chi quang trong suốt. Nhưng lại như tăng lữ vỗ tay. Có như vậy chút ít thánh khiết hương vị. Một trưởng này hợp trụ cắt thọ đao. Nhưng ngay tại sau một khắc. Bàn tay huyết nhục toàn bộ tiêu mất. Sau đó hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Chiến đao bổ xuống. Đã từ từ khôi phục. Bình thường. Sắp sửa hoàn thành giai đoạn cuối cùng Bạch Cốt Thánh Chủ. Lại bị một đao kia. Xinh xinh chém thành hai nửa. Cũng chính bởi vì phát hiện hắn tại loại trình độ này trong chiến đấu. Chậm chạp tăng lên luyện hóa thân thể tiến độ. Trọng Huyền Trừ Lương mới ngang ngược nhận lại đao. Đem chảm phá. Nhưng Bạch Cốt Thánh Chủ bên trái nửa người bỗng nhiên đưa tay một chảo. Sắp bị chém bay bên phải nửa người kéo trở lại. Đao qua sau. Hai nửa thân thể lại dung hợp đến cùng nhau. Ngay cả chỉ còn tùm Bạch Cốt bàn tay. Cũng một lần nữa bao trùm huyết nhục. Bạch Cốt Thánh Thể đã thành. Thân này bất hủ bất diệt. Hắn nói. Lúc này tại Thu Sát Quân Quân trong trận, vang lên một âm thanh. Đây là Bạch Cốt Bí Pháp, nhục sinh hồn hồi thuật. Hắn cũng không phải là thật không diệt. Khương Vọng âm thanh, luôn luôn chú ý chiến cuộc hắn. Trước tiên lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù này thuật do Bạch Cốt Thánh Chủ tự mình khiến cho tới, nhưng lại có thể lắp đầy đoạn thể ra ngoài tưởng tượng của hắn. Nhưng đối với tại nhục sinh hồn hồi thuật, hắn tuyệt sẽ không quên. Hơn nữa còn có một cái khương yểm tại Thông Thiên Cung bên trong không ngừng nhắc nhở. Mà bên kia, lão tử cũng chưa từng tin. Trọng Huyền Trừ Lương trở tay lại là một đao. Bạch Cốt Thánh Chủ lần này trực tiếp lấy quyền nghênh đón, nhưng lại bị hung lệ vô cùng ánh đao trực tiếp từ nắm tay ở giữa xé ra. Ken két, chiến đao sát qua cốt cách âm thanh, rợn người, tiếp tục đi phía trước, đem Bạch Cốt Thánh Chủ vượt qua chém ra. Hắn nửa khúc trên thân thể bị chém ra, lại trò cũ làm lại, một chảo bắt lấy xuống nửa đoạn thân thể. Tại như vậy thời khắc, hắn còn chuyển xem qua con ngươi, thờ ơ nhìn lướt qua Thu Sát Quân trong trận, cảm giác chán ghét. Hắn vừa nói, hung ác điên cuồng đao phong lại tới, lần này đem hắn từ trên xuống dưới phân làm bốn đoạn. Trọng Huyền Trừ Lương mắt nhìn Dương Quốc Đại Quân phương hướng, hắn xem trọng đối thủ trước sau tại nơi đó, mà trước người cái này bất quá là một cái không thể viên mãn tà thần hóa thân mà thôi. Như không phải là vì đẳng hắn hút hết Dương Quốc dịch khí, vì Tề Quốc lưu lại một mảnh sạch sẽ quốc thổ, hắn căn bản sẽ không cho phép bậc này tà vật còn sống. Đến lúc này, Bạch Cốt Thánh Chủ bị chia làm bốn đoạn thân thể tán lạc tại trước người. Trọng Huyền Trừ Lương mắt nhìn về phía trước, trong tay lại chưa dừng lại, giơ tay chém xuống, mà lại xem ngươi như thế nào bất diệt. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, đao ảnh tầng tầng lớp lớp. Kia tiếng xoạt xoạt, ngay tại hai quân trận phía trước, hắn giống như một cái giết heo đồ tể, trực tiếp cầm lên cắt thọ đao, đem Bạch Cốt Thánh Chủ băm thành bánh nhân thịt. Ghê tởm, thánh thể, chỉ thiếu chút nữa. Một cái ý niệm trong đầu như vậy lưu chuyển lên. Đây là như thế chân thực, như thế rõ ràng tâm tình phát sinh ở Bạch Cốt Thánh Chủ trong lòng. Sau đó, làm người ta hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Trên mặt đất kia một đống căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dạng thịt nát, thế nhưng như thủy một dạng lưu động lên, hơn nữa hội tụ ở chung một chỗ, dần dần hướng người hình dáng ngưng tụ. Đồng thời bốn phía có âm phong từng cơn mà lên, tiếng gió điên cuồng gào thét, như có quỷ khóc, ngay cả không gian đều tại mơ hồ đung đưa, phảng phất có cái gì lực lượng thần bí muốn phủ xuống nơi đây. Khối này hóa thân trọng yếu như vậy sao? Trọng Huyền Trừ Lương lần đầu nhíu mày, sau đó đổi ngược cắt thỏ, đưa tay tại trên thân đao mơn trớn. Oanh, cắt thỏ đao phát ra một tiếng run rẩy ngâm. Đó là bởi vì Trọng Huyền Trừ Lương lúc này vì nó phụ ra quá nhiều trọng lượng, lệnh cho dù như nó như vậy cường đại danh đao cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Sau đó, đao rơi xuống đất, đông, dường như toàn bộ đại địa đều vang lên một tiếng thống khổ rên rỉ. Toàn bộ nghe thế cái thanh âm người đều có một loại kinh khủng ảo tưởng, dường như mình cũng đã bị chém thành hai nửa. Cắt thỏ đao rơi trên mặt đất, âm phong dừng lại, quỷ khóc ngừng, kia lay động không gian lực lượng cũng bị đuổi tản ra. Nhưng lưỡi đao phía dưới lại là một cái nho nhỏ bánh bao. Trước kia Bạch Cốt Thánh Chủ chống cự lục diễm tấn công lúc nổ tung chính là cái kia bánh bao. Bánh bao trực tiếp bị chém diệt, liền cặn bã cũng không dư thừa, mà hắn phần lớn huyết nhục đã xuất hiện ở phía xa, hóa thành bạch quang lóe lên, thay mận đổi đao. Trọng Huyền Trừ Lương nâng đao muốn đuổi theo. Vào thời khắc này, Dương Quốc trong đại quân, Dương Kiến Đức trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt chí cao không, mà trong quân kia tóc muối Tiêu lão tướng lấy ra trường cung, Dương cung một bắn, Dương Quốc thiện xạ người. Không có gì quá mức kỳ thị. Toàn bộ đại quân quân trận chi lực bị điều phối sử dụng lên. Vào giờ khắc này tụ tại tóc trắng lão tướng Kỳ Thừa trong tay. Sau đó, người kia nhưng lại trực tiếp đem Dương Kiến Đức làm tên dài. Nhất tiễn bắn về phía Trọng Huyền Trừ Lương. Dương Kiến Đức người ở trên không nhanh bắn. Trở tay rút ra một thanh chói lọi màu vàng kim trường mâu. Vào đầu hướng Trọng Huyền Trừ Lương đâm rơi. Này nhất kích, trời quang sấm sét, long trời lở đất, Trọng Huyền Trừ Lương, kinh niên chưa gặp lại. Vừa thấy thành sinh tử, người ta sao không quyết tại trận phía trước, vì tam quân chơi đùa, cách chương.